Pet Sách Ma Pháp, tác giả Nguyệt Hạ Tang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 197, trang 197. Bất quá tuy rằng đã là tốc độ nhanh nhất, nhưng mà bởi vì không thể tránh khỏi thời gian chậm trễ cùng với hiện thực khoảng cách. Chờ đến bọn họ đến nơi đó thời điểm, bên kia đã là đêm khuya. Theo điều tra, lúc này đây cường sóng thần là bởi vì đáy biển núi lửa phun trào cùng thiên thạch rớt xuống khiến cho làm trước mắt trên thế giới vỏ quả đất vận động nhất thường xuyên khu vực Tân Đại Dương, khu vực đáy biển núi lửa phun trào thường xuyên. Thả lúc này đây lại lần nữa gặp mưa thiên thạch tập kích. Tận thế tới nay, đây là lần thứ ba mưa thiên thạch. Lần này mưa thiên thạch rớt xuống khu vực cũng không rộng, nhưng mà mật độ pha cao. May mà thiên thạch rơi xuống ở không người khu, tai nạn đối nhân loại ảnh hưởng đã tận lực áp xúc đến nhỏ nhất. Rớt xuống phía trước, bọn họ nơi phi hành khí thượng đang ở bá báo phụ cận radio tin tức. Nói chính là trận này tai nạn, bọn họ thế mới biết nguyên lai rời đi nơi này trước nhìn đến cự thạch rớt xuống nguyên lai là mưa thiên thạch. Mà kia sóng gió động trời còn lại là đến từ chính núi lửa phun trào khiến cho siêu cấp sóng thần, bên kia cũng không phải là không người khu A. Augustus, nhưng ở bên trong đâu? Nghe quảng bá tiếp tục bá báo bờ biển dọc tuyến các đại căn cứ thống kê ra tới gặp tai họa tình huống cùng với thương vong số liệu. Pet nhỏ giọng nói, không có người ta nói lời nói. Bất quá mọi người trong lòng lúc này đều nghĩ đến cùng cái vấn đề. Đó chính là như vậy, tai nạn dưới, Augustus còn có thể sống sót sao? Cùng với, kia chỉ miêu có khỏe không? Tuy rằng trước mắt Ophalo bình tĩnh làm cho bọn họ cảm thấy kia chỉ miêu hẳn là còn tồn tại. Chính là vạn nhất đâu? Vạn nhất kia chỉ miêu không gian dị năng có thể thoát ly bản thể mà tồn tại. Kia nó cùng Augustus hiện tại rớt xuống trong quá trình, bọn họ đem trên biển tình hình càng xem càng rõ ràng. Nhưng mà càng là rõ ràng, bọn họ trong lòng hoài nghi liền càng sâu. Chỉ thấy trên biển hiện giờ nơi nơi đều là phù thạch. Nguyên bản mọc đầy cao lớn thực vật đảo nhỏ đã không thấy. Cũng không thể nói hoàn toàn không thấy. Thay thế chính là mặt trên cực đại cự thạch. Quả thực là hoàn toàn bị san bằng, liền cái rớt xuống địa phương cũng tìm không thấy, mọi người chỉ có thể lựa chọn từ không trung rớt xuống, nhảy vào lạnh băng trong nước biển. Mọi người cầm đèn pha, ở thú thi cùng hòn đá chung tìm kiếm khả năng còn tồn tại sinh mệnh, dừng lại ở không trung phi hành. Khí cũng đem đại hào đèn pha mở ra, một bên phi một bên dùng ánh đèn chiếu sáng lên đen nhánh mặt biển. Mọi người còn dùng khuếch đại âm thanh khí kêu gọi Augustus tên. Cẩn thận nghe, còn có người meo meo kêu. Ý đồ dùng vụng về miêu ngữ kêu gọi kia chỉ lão miêu, người này không phải người khác. Đúng là Mohawk, bất quá. Có Mohawk mở đầu, kế tiếp meo meo kêu người cũng liền càng nhiều. Cơ hồ là kêu một lần Augustus tên mọi người liền meo meo kêu một tiếng. Rốt cuộc một mảnh cự thạch dưới, có người nhĩ tiêm nghe được mỏng manh, mễ, thanh, hắn chạy nhanh phóng ra đạn tín hiệu, bất quá chờ. Đến số đông nhân mã tụ tập đến chính mình bên người sau, hắn mới không quá khẳng định nói, vừa mới ta đúng là cái này mặt nghe được meo meo thanh không sai. Bất quá sau lại ta lại kêu liền lại không có đáp lại. Ta cũng không quá có thể xác định vừa mới nghe được rốt cuộc có phải hay không ảo giác. Hy vọng càng lớn, thất vọng càng lớn. Hắn thanh âm càng ngày càng thấp, vẫn là sau đó đuổi tới quyển cấp mọi người ăn một liều thuốc an. Thần, không sai, kia chỉ miêu liền tại đây phía dưới. Không ngừng nó, Augustus cũng ở, ta còn ngửi được Augustus hương vị. Há ngăn là thuốc an thần. Quả thực là cường tâm châm. Nơi này trừ bỏ Pet cùng Mohawk bên ngoài, rõ ràng không có người biết quyển khứu giác ưu tú. Nhưng mà giờ khắc này, lăng là không có người nghi ngờ hắn. cơ hồ là hắn giọng nói rơi xuống, hậu nhân nhóm liền bắt đầu làm việc. Vận dụng phi hành khí đem lớn nhất hòn đá dịch khai. Lại nhân công khuân vác phía dưới lược tiểu nhân đá vụn. Càng có tái có thể cứu chữa hộ nhân viên phi hành khí sớm đã ở một bên đợi mệnh. Đem sở hữu thiết bị mở ra bị hào. Bọn họ liền đám người cùng miêu tới rồi. Không sai. Cứu hộ nhân viên tổng cộng có hai nhóm. Một đám là nhân loại. Còn có một đám đến từ chính Ophalo bệnh viện thú cưng. Rốt cuộc. Ở mọi người đồng tâm hiệp lực hạ. Nhất phía dưới một khối cự thạch cũng bị rời đi. Vô cùng thật cẩn thận mà rời đi khi bọn họ rốt cuộc nhìn đến bị đè ở nhất phía dưới Augustus, như cũ là hình thú. Augustus hiện giờ thoạt nhìn tựa như một đầu chân chính dị thú, cả người dơ hề hề không nói. Trên người rất nhiều vảy còn bị xé rách, lộ ra phía dưới thịt, bởi vì ở trong nước biển ngâm thời gian lâu lắm, những cái đó thịt đã phao trắng bệch, này còn không phải nhất thảm. Hắn phía bên phải cánh tay bị cự thạch áp chặt đứt, chính là bọn họ vừa mới thật cẩn thận rời đi kia. Một cục đá, kia tảng đá từ phía trên thoạt nhìn viên mà bình. Nhưng mà phía dưới lại giống như dao phay lưỡi đao, thâm mà trường, trực tiếp chát nhập Augustus thú thái hữu chân trước. Kia chỉ thô tráng vô cùng cánh tay một nửa bị cắt ra, một nửa bị đập vụn. Cơ hồ biến thành một bãi huyết nhục. Sau đó, ở kia than huyết nhục một chỗ khác. Ở kia tiểu dù giống nhau ấn mặt đất căng ra cự chảo hà. Mọi người thấy được một con mèo con. Không, chỉ là cái đầu tiểu mà thôi. Kia kỳ thật là một con lão miêu mễ. Lão miêu mễ. Ở một bên đợi mệnh cứu hộ nhân viên đã qua tới. Hai bát nhân viên y tế phân biệt phái ra bàn tay to lại đây xác nhận xong Augustus cùng lão miêu tình huống. Sau đó, quay đầu tới, bọn họ chiều mọi người so cái hết thảy đều tốt thủ thế. Augustus tồn tại. Miêu mễ cũng tồn tại. Nghe được bọn họ lời nói, cứu hộ nhân viên trong đàn lập tức bộc phát ra tiếng hoan hô. Chương 103 muốn hay không thử xem mọi người nhanh chóng đem phía dưới một người một miêu chuyển. Rời đến phi hành khí thượng, lần này bị phái ra tham gia cứu hộ phi hành khí đại bộ phận đều là thiết kế nhẹ nhàng khéo phi hành tốc độ kích cỡ. Chỉ có đi theo mặt sau cùng kia chiếc đại hình phi hành khí không phải. Mặt trên bị có toàn khoa chữa bệnh thiết bị. Này đài phi hành khí quả thực chính là một cái loại nhỏ di động bệnh viện, hiện giờ miêu mễ cùng Augustus liền tại đây đài phi hành khí thượng, miêu mễ kiểm tra kết quả thực mau ra đây. Nó tuy rằng lâm vào hôn mê, bất quá hôn mê duyên cớ là mệt nhọc cùng đói khát. Nó tuổi lớn, thật sự không chịu nổi như vậy lăn lộn, tuy rằng ta chưa thấy qua mặt khác hơn 50 tuổi mèo con. Bất quá ta dám khẳng định, nó trạng huống thực hào, ít nhất vật lý trạng thái thực hào, phụ trách cứu hộ nó bác sĩ như vậy phán định nói. Hết chương.